Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 19. Tiểu Bạch cùng liên quan tới hắn một điểm cùng loại với phiên ngoại cố sự. Ô tô tại động vật vườn cổng ngừng lại, chờ đại môn mở ra mới chậm rãi lái vào. Lâm Tiểu Bạch trên thân thể đâm nhói cũng dần dần có chỗ làm dịu, cuối cùng biến mất. Túc chủ: Lâm Tiểu Bạch, chủng tộc gấu trúc lớn, tố chất thân thể 19, đau đớn kết thúc về sau, Lâm Tiểu Bạch thuộc tính lập tức liền phát sinh biến hóa, tăng lên 5 điểm, cái này không sai biệt lắm là người trưởng thành gấp đôi bảng thuộc tính. Đương nhiên, bảng thuộc tính chỉ là một cái khái niệm mà thôi, trong cuộc sống hiện thực chính là 4 người trưởng thành chung vào một chỗ cũng là không giải quyết được. Lâm Tiểu Bạch tiến vào trong vườn thú bộ, Lâm Tiểu Bạch rất nhanh bị mang tới nội bộ chữa bệnh trung tâm, chuẩn bị cho hắn tới một lần nội bộ kiểm tra. Mặc dù nhìn không có vấn đề gì, nhưng ai cũng không dám khẳng định Tiểu Bạch thật không có việc gì, vẫn là kiểm tra một chút cho thỏa đáng. Lưu Húc Đông sân nhà cho Lâm Tiểu Bạch hào hào kiểm tra một trận, cuối cùng thế mà cho ra một cái làm cho tất cả mọi người dở khóc dở cười kết luận: cần bổ sung đường phân. Đi, Tiểu Bạch một điểm mau bệnh không có, mọi người cũng không cần lo lắng. Đồng tâm hiệp lực đem Lâm Tiểu Bạch xách về nó phòng nghỉ, còn lại liền giao cho Trần Mai cùng Lưu Húc Đông chiếu cố. Trở lại mình sân nhà, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền không giả vờ ngất, một cái xoay người ngồi tại lồng bò bên cạnh nhìn chừng chừng lấy Trần Mai. Trần Mai hiện tại hỏa khí rất lớn, nhìn xem Lâm Tiểu Bạch tỉnh, lại sớm biết Lâm Tiểu Bạch một điểm mau bệnh đều không có, trực tiếp đi lên tại Lâm Tiểu Bạch trên đầu vỗ một cái. Tiểu Bạch, ngươi là càng ngày càng nghịch ngợm a, vượt ngục loại sự tình này thế mà cũng có thể làm ra. Cảm thụ được Trần Mai nộ khí, Lâm Tiểu Bạch bất loạn tới, thành thành thật thật nghe răn dạy. Hắn lại không ngốc, có thể cảm thụ ra tiểu cô nương này đối với hắn là thật thật là tốt, thật đem mình là một tên tiểu đệ đệ đến chiếu cố. Mặc dù cô nàng này muốn để cho mình ăn cây trúc, bất quá xem ở ngươi rất thật lòng phân thượng, liền không so đo với ngươi, liền thỏa mãn một chút ngươi làm tỉ tỉ nguyện vọng. Nghĩ như vậy đến, thụ nàng giũa cho một trận cũng không coi vào đâu. Nhìn xem Tiểu Bạch một mặt manh thái dáng vẻ, đang quay một bàn tay về sau, Trần Mai liền một điểm khí cũng không sinh ra tới, bất đắc dĩ đến cực điểm, vuốt vuốt Lâm Tiểu Bạch đầu: ngươi nha, về sau có thể để ta bớt lo một chút đi. Nói xong, liền từ lồng bỏ đi vào trong ra ngoài, nhớ tới vừa rồi Lưu Húc Đông nói Tiểu Bạch cần bổ sung đường phân, liền đi ôm một bó cây mía trở về, đặt ở Tiểu Bạch bên người, chỉ cây mía, tranh thủ thời gian ăn. Lâm Tiểu Bạch im lặng liếc mắt, ôm một cây mía trong ngực, gặm được vỏ ngoài nhai, chí ít so gặm cây trúc tốt một chút. Trước hết chấp nhận một chút mình đi, được nghĩ biện pháp để cái kia Lưu Húc Đông đến hầu hạ mình a. Gia hồn này hẳn là có thể nghĩ rõ ràng chính mình muốn ăn cái gì đi. Lại nói, mình hôm nay cái này một ngày liền buổi sáng ăn chút gì. Hiện tại cũng xế chiều, thể năng tiêu hao còn lớn như vậy, bụng đã sớm đói ụp ụp kêu lên. Điểm ấy cây mía đúng là có thể bổ sung đường phân, cũng không thể nhét đầy cái bao tử a. Nhìn thoáng qua quay đầu về mình phòng trực ban Trần Mai, Lâm Tiểu Bạch mộng bức: mẹ nó, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn một mực bị đói? Đại ca đại tỷ, các ngươi cũng không thể quên ta là không ăn cây trúc a. Các ngươi được mang cho ta đồ ăn đến a. Từng ngụm nhai lấy cây mía, Lâm Tiểu Bạch một mặt sinh không thể luyến. Ở phòng nghỉ ngồi một hồi, Lâm Tiểu Bạch ôm hắn kia một bó cây mía liền đi ra ngoài. Cây mía tựa ở một bên, leo đến giá gỗ nhỏ bên trên, một cây gặm, gấu trúc răng đúng là lợi hại. Đặt đời trước gặm nhiều như vậy, cây mía tuyệt đối đau răng. Hiện tại cũng gặm xong 2 cây, còn một điểm cảm giác đều không có. Răng không có vấn đề. Lâm Tiểu Bạch nằm tại giá gỗ nhỏ bên trên liền điên cuồng gặm. Thể năng tiêu hao lớn, đường phân tiêu hao lớn, vậy mình liền cho nó bù lại. Ấm áp mặt trời để Lâm Tiểu Bạch một thân mỏi mệt tựa hồ cũng tiêu tán không ít. Lại gặm một cây cây mía, liền nằm tại trên giá gỗ ngáy lên. Cẩm Thành trung tâm bệnh viện, Tại bị đưa đến bệnh viện, Tại trên giường bệnh nằm nửa ngày sau, Dương Hân Hâm cũng cuối cùng từ trong hôn mê tỉnh lại. Vừa mắt là trắng bóng trần nhà, màu trắng tiết kiệm năng lượng ánh đèn sáng lóa mắt. Nơi này là thiên đường sao? Ta là chết sao? Cô nương, ngươi không chết, ngươi còn sống thật tốt đây này. Dương Hân Hâm bên cạnh cái kia trên giường bệnh, một thân đồng phục cảnh sát Hoành Huy nghe được nàng về sau, mặt đen lại trở về nàng một câu. A, không chết a, không chết liền tốt. Dương Hân Hâm đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn về phía bên cạnh trên giường ngồi người cảnh sát kia. Nơi này là bệnh viện a, là ngươi đem ta đưa tới. Hoành Điểm nóng một chút đầu, nghĩ đến trước đó đội trưởng cho hắn bố trí nhiệm vụ, trên mặt hắc tuyến liền lại thêm mấy cây. Ngẩng đầu nhìn một chút Dương Hân Hâm, nói ra, bác sĩ cho ngươi kiểm tra qua, rất nhỏ não chấn động, còn có kinh hãi qua độ, nghỉ ngơi thật tốt một chút là được. Tiền thuốc men ta đã giúp ngươi ứng ra qua, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta còn có việc, liền đi trước. Không được, Dương Hân Hâm đột nhiên ngồi xuống, bắt lại Hoành Huy cánh tay. Cái kia, đúng, tiền thuốc men ta được trả lại ngươi. Bất quá ta trên người bây giờ không có tiền. Ngươi chờ một hồi, ta hiện tại liên hệ người nhà của ta, chờ bọn hắn tới đem tiền trả lại ngươi lại nói. Ngươi như thế tìm lý do được không? Nhìn xem cái này vui buồn thất thường, tinh linh cổ quái nữ hài, liền nghĩ tới đội trưởng nhiệm vụ, cùng những cái kia như tên trộm mà cười cười dặn dò hắn phải thật tốt nắm chặt cơ hội các đồng nghiệp. Hoành Huy liền không nhịn được một mặt im lặng. Cô nương này tính tình cùng mình căn bản là dựng không đến cùng một chỗ a. Chú ý tới Hoành Huy trên mặt không được tự nhiên, Dương Hân Hâm nhịn không được. Huy, ta cứ như vậy không nhận ngươi chào đón sao? Không kém bao nhiêu đâu. Hoành Huy rất ngay thẳng. Ta đi. Dương Hân Hâm trợn mắt nhìn. Ngươi nói thật chứ? Ngươi cũng có thể không coi là thật. Hoành Huy có chút sợ. Nhưng ta tưởng thật. Nha. Dương Hân Hâm. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Bị cái này cảnh sát đại ca khiến cho không có một điểm tính tình. Đã ngồi xuống Dương Hân Hâm lại nằm trở về. Không nhận chào đón liền không nhận chào đón đi. Cái kia. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta hôn mê sau đó phát sinh sự tình thôi. Cái này tổng không có vấn đề à. Đi, Hoành Điểm nóng một chút đầu. Ngươi trước buông ra ta cánh tay được không? Ta không đi. À, quốc thân. Dương Hân Hâm phảng phất đại thù được báo. Có chút cao lãnh trả lời một câu. Buông lỏng ra Hoành Huy cánh tay. À, đúng. Gấu trúc lớn nhào tới thời điểm là ngươi đem ta ngã nhào xuống đất bên trên đúng không? A, kia không có chuyện gì. Ngươi nói tiếp ta sau khi hôn mê sự tình đi. Một gian khác phòng bệnh, bị Lâm Tiểu Bạch cứu cái kia tiểu nam hài còn tại trên giường yên lặng nằm. Kỹ càng sau khi kiểm tra, bác sĩ phát hiện hắn 2 cây trên cánh tay cơ bắp có chút kéo thương. Cái khác địa phương ngược lại là không có vấn đề gì. Tại đơn giản xử lý về sau liền để hắn trước tiên ở nằm trên giường bệnh nghỉ ngơi. Nam Hải Nhi mụ mụ cũng đã tỉnh lại. Tại tiểu Nam Hải bên người lẳng lặng nằm sấp. Đối lại trước phát sinh sự tình còn có chút lòng còn sợ hãi. Mẹ, ta muốn đi xem con kia gấu trúc lớn. Đột nhiên, tiểu Nam Hải nghiêng đầu đối với hắn mẫu thân nói một câu nói. Tốt, chờ ngươi thương lành, chúng ta cùng đi. Trong phòng bệnh lần nữa yên tĩnh trở lại, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.